dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 335, chương 332, đọc tâm sư. Ngày mai buổi sáng 6 giờ, ta hy vọng có thể tại cửa ra vào đúng giờ xem lại các ngươi. Sau đó, các ngươi đem căn cứ các ngươi ngày mai biểu hiện, thu hoạch được khác biệt trình độ huấn luyện tài nguyên nghiêng. Stellen lời nhường không ít, người hơi hơi nhíu mày. Hắn nói xong, nhàn nhạt mỉm cười nói, kế tiếp là tự do của các ngươi thời gian hoạt động. Nhưng nếu như ta là ngươi, ta chọn thật tốt đi ngủ một giấc, không quản các ngươi tưởng tượng huấn luyện độ khó là cái gì. Nhưng ta nghĩ, ngày mai huấn luyện độ khó cũng sẽ ở tưởng tượng của các ngươi phía trên. Hắn lời nói này xong, Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy nguyên bản ăn vô cùng no bụng bụng đều không thoải mái dâng lên. Hắn thở dài, chuẩn bị kỹ càng, Steven nói xong, liền đứng dậy rời đi tiệc tối, lưu lại một đám tuyển thủ hai mặt nhìn nhau, sau đó tứ tán lấy rời đi. Có trở về ký túc xá, có đi phía cửa sân huấn luyện, mà Aoki Tsukasa nhìn đồng hồ, mới bất quá 8 giờ tối, khó được tới một lần ngày xuân bộ, hắn vẫn rất muốn đi đi dạo một vòng. Đến mức huấn luyện, người ta không đều nói rồi, ngày mai là cực kỳ cao cường độ huấn luyện, hơn nữa còn dính đến huấn luyện tài nguyên nghiêng. Hiện tại đi luyện tập còn không bằng thật tốt bảo tồn thể lực. Aoki Tsukasa thể lực cũng không phải ưu điểm của hắn. Đến mức mấy cái kia đi sân huấn luyện, Aoki Tsukasa đoán chừng bọn hắn hẳn là cũng chỉ là tùy tiện đánh một chút bia ngắm bảo trì một thoáng trạng thái thôi. Aoki Tsukasa ban đêm có thể đi mộng cảnh trong phòng huấn luyện luyện tập. Cho nên hắn dự định ra ngoài dạo chơi. Nhìn xem đứng dậy chuẩn bị rời đi Shimohira Raker, Aoki Tsukasa nhẹ nhàng gọi lại nàng. Shimohira-san, a, Aoki-kun có chuyện gì không? Shimohira Raker rõ ràng không nghĩ tới Aoki Tsukasa hội bỗng nhiên gọi lại nàng. Ngẩn người, mới lộ ra một mặt mỉm cười. Ta có thể đi bên ngoài lượn quanh sao? Aoki Tsukasa nói xong. Shimohira Raker gật gật đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi nghĩ đi vào thành phố, còn có khả năng ngồi tiết mục tổ xe. Không lát nữa có quay phim sư cùng PD đi theo ngươi. Aoki Tsukasa nhìn một chút tại gian phòng, một bên chế tác trong tổ tán gẫu Nakao Kumi, suy nghĩ một chút, là Nakao-san các nàng đi theo ta sao? À, thật có lỗi. Không phải như vậy, là từ tiết mục tổ xứng người. Shimohira Raker xin lỗi cười cười. Aoki Tsukasa đối nàng gật gật đầu. Một giọng nói tạ ơn. Hai người lẫn nhau lộ cái lễ phép tính mỉm cười. Sau đó Aoki Tsukasa đã tìm được Nakao Kumi. Ta dự định ra ngoài. Có muốn cùng đi hay không dạo chơi? Aoki Tsukasa chủ động phát ra mời. Do tiết mục tổ người đi theo có chút không thoải mái. Không bằng các ngươi cùng tiết mục tổ nói chuyện. Liền từ các ngươi hai cái đi theo ta đi. Nakao Kumi ngẩn ngơ. Không nghĩ tới còn có loại chuyện tốt này. Nàng nguyên vốn là có chút khó chịu tiết mục tổ đi tới nơi này về sau không cho nàng sự tình làm. Không nghĩ tới Aoki Tsukasa chủ động mở miệng. Lúc này cười nói. Không có vấn đề. Nói xong, nàng liền hào hứng vội vàng đi tìm đạo diễn nói chuyện. Hai người trọn vẹn nói chuyện 3 phút, Nakao Kumi mới quay về. Aoki Tsukasa nhíu mày một cái lộ ra mỉm cười. Nàng đi tới, không có vấn đề, thế nhưng bọn hắn cũng sẽ phái ngươi đảm đương PD tới. Người tốt nhất cũng cùng người ta nhận thức một chút tiết mục tổ sự tình, ngươi có thể cùng nàng câu thông. Nói xong, Nakao Kumi đưa tay hướng cách đó không xa vẫy vẫy. Một cái thoạt nhìn có chút sợ hãi rụt rè cô gái trẻ tuổi đi tới. Nàng tuổi tác bất quá chừng 20. Thoạt nhìn tướng mạo vẫn rất thanh thuần đáng yêu. Mặc dù cùng Sora loại cấp bậc kia nữ sinh có chút khoảng cách, nhưng cũng coi là tiểu mỹ nữ. Người tốt, ta là Aoki Kun, người đảm đương PD. Tazaki Akira. Tazaki Akira có chút câu nệ đối với Aoki Tsukasa 90 độ cúi đầu vấn an. Aoki Tsukasa hơi hơi khom người đáp lễ. Xin nhiều chỉ giáo, này, xin nhiều chỉ giáo. Tazaki Akira luống cuống tay chân nắm yêu cung sâu hơn. Vậy chúng ta trước hết lên đường đi. Ra ngoài lượn quanh khẽ quấn. Hơn 9 điểm liền trở lại đi ngủ. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái. Chủ yếu là tại trong phòng này. Phô thiên cái địa đều là camera. Liền phòng ngủ của mình bên trong đều là. Quả thực khiến cho hắn có chút không thích ứng. Tazaki Akira nhìn thoáng qua Aoki Tsukasa, vội vàng rủ xuống mắt. Cái tên này quả nhiên cùng nghe đồn một dạng, thoạt nhìn thật hung thật đáng sợ a. Hơn nữa còn là tên thiếu niên bất lương, cũng không biết tính cách đến cùng thế nào. Vừa nghĩ tới trước đó Asita dáng vẻ, Tazaki Akira trong lòng liền có chút âm thầm kêu khổ. Làm sao không cho ta đi phụ trách lên áo cun nha? Dáng dấp lại suốt, người lại ôn nhu, nhưng lời này nàng cũng liền trong lòng nghĩ nghĩ. Nhìn xem Aoki Tsukasa dự định đi ra ngoài, nàng vội vàng đến hỏi người lấy được chìa khóa xe. Một đường chạy chậm đến đi theo. Aoki Kun, người định đi nơi đâu dạo chơi? Tazaki Akira mỉm cười có chút cứng ngắc. Tùy tiện đi. Ta chính là muốn đi kề bên này lượn quanh, cũng vẫn là ta thật lâu không có đi thật tốt tản bộ. Aoki Tsukasa vốn là muốn nói, đây là hắn lần đầu tiên tới Chiba bên ngoài địa phương. Sau này nghĩ lại hắn xuyên qua tới trước kia, Aoki Tsukasa cũng không phải Chiba người địa phương. Liền sửa lại cái khẩu, rời đi Chiba, chẳng biết tại sao. Aoki Tsukasa lại có một loại lâu nay nhẹ nhõm cảm giác. Phảng phất trên thân tất cả gánh nặng đều biến mất không thấy gì nữa. Ngẩng đầu đi xem, lúc này trăng sáng sao thưa. Sân huấn luyện địa phương vắng vẻ, cơ hồ tại nội thành bên ngoài. Cho nên ngoại trừ đường cái bên ngoài, cơ bản đều là không nhìn thấy người nào khói. Mà công hai bên đường. Lúc này thực vật cơ hồ đã khô héo kết thúc, thoạt nhìn có chút điều hưu, nhưng lại có một loại khác mỹ cảm. Do Tazaki Akira mang theo Aoki Tsukasa mấy người tìm tới tiết mục tổ phối trí bảo mẫu xe. Tazaki Akira vội vàng lên tới ghế lái mở ra phía sau cửa xe. Sau đó đợi đến Aoki Tsukasa cùng Nakao Kumi, Hedagawa ba người lên xe. Mới thận trọng đốt miếng lửa, ta đây trước hết hướng trong phòng mở đi, nơi này khoảng cách ngày xuân bộ trong phòng cũng bất quá 20 phút. Nửa giờ đường xe mà thôi. Được, Aoki Tsukasa gật gật đầu, nhìn xem ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lắc lắc thân khiêng camera hướng chính mình quay chụp Hedagawa cười cười. Trong xe không phải có camera nha. Người khiêng cái này không mệt sao? Hedagawa chỉ là cười dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Người liền đừng lo lắng hắn. Bản thân hắn nguyên lai liền là tống nghệ tiết mục thợ quay phim xuất thân. Này loại sông hắn rất quen thuộc. Nakao Kumi cười cười, có chút hiếu kỳ hỏi. Người làm sao lại muốn lên cùng Asita tại cùng một cái ký túc xá a? Aoki Tsukasa liếc qua camera. Thản nhiên nói, bởi vì ta ưa thích yên tĩnh nha. Cùng hắn tại một khối hai người ai cũng không để ý người nào. Không là vừa vặn tốt. Ha ha ha, nguyên lai là dạng này a. Nakao Kumi giật mình nói. Bất quá ngươi liền không sợ cùng hắn phát sinh cái gì xung đột sao? Nàng như có giá trị lời nhường Aoki Tsukasa cười lắc đầu. Ta cảm thấy các ngươi đối với hắn có chút hiểu lầm. Ta ngược lại không cảm thấy hắn là cái gì người xấu. Chỉ là muốn thắng mà thôi. Nakao Kumi không nghĩ tới Aoki Tsukasa sẽ vì Asita tẩy trắng. chẳng lẽ cái này là cái gọi là cùng chung chí hướng sao? Tưởng tượng lấy trước đó Aoki Tsukasa tình cảnh, nàng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Nakao San ra tới một cái nguyệt, công tác không có vấn đề sao? Aoki Tsukasa một người ở chỗ này, duy nhất nhận biết điểm liền là Nakao Kumi, đến cũng không muốn cùng nàng quá xa lánh, làm người bằng hữu tâm sự cũng rất tốt. Cái này cũng là công việc của ta à. Nakao Kumi cười nhìn xem Aoki Tsukasa, cầm tới trực tiếp tin tức đưa về báo xã. Này có thể là người bình thường đều không lấy được chuyện tốt đây. Lại nhẹ nhõm lại có thể cầm tới tài liệu. Cái kia, đã đến trong phòng, hôm nay giống như bách hóa thương hạ có đặc thù chuyển động. Mau mau đến xem sao. Tazaki Akiren nhỏ giọng cắt ngang hai người nói chuyện. Aoki Tsukasa nhíu mày, tốt, hắn thật đúng là thật tò mò nơi này đặc thù chuyển động là chơi cái gì. Đoàn người lái xe đến bách hóa thương hạ dưới lầu, lên lầu, ngay tại dưới mặt đất siêu thị khu vực. Aoki Tsukasa thấy được một đám người vây quanh một cái đơn độc cách xuất tới cái bàn. Một trận tiếng cười cười nói nói, xuất phát từ tò mò, Aoki Tsukasa đưa tới. Chỉ nhìn một cái mặt mỉm cười thanh niên đang ngồi trên bàn. Trước mặt hắn là một cái niên kỷ không nhỏ bà nội trợ. Bà nội trợ khẩn trương nắm chặt tay. Aoki Tsukasa nhìn kỹ lại. Trên mặt bàn trưng bày nhiều loại nguyên liệu nấu ăn. Có thịt bò, có cao cấp đồ ăn vặt, còn có một số tiện nghi tài liệu. Mà hướng cái kia thanh niên bên người xem xét. Viết một cái giới thiệu chuyển động áp phích, đọc tâm sư cưa cô đại gánh chiến, lựa chọn trước mặt trong đồ ăn tùy ý một cái làm mình muốn mang đi đồ vật. Nếu như đọc tâm sư không thể đoán đúng ngươi mong muốn chính là cái gì, ngươi là có thể đem lễ vật mang đi. Nếu như thắng lợi sau còn muốn lần nữa khiêu chiến, có thể lựa chọn quỷ bài đại gánh chiến, liên tục khiêu chiến sau khi thành công sẽ thu hoạch được 5 vạn nguyên thương phẩm đời kim khoán. Đọc tâm sư, Aoki Tsukasa nhiều hứng thú dừng bước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?